Lúc Dương Tầm Chiêu về đến nhà thì đã hơn 3 giờ rồi. Bên trong biệt thự cực kỳ yên tĩnh, đèn phòng của Hàn Nhã Thanh cũng đã tắt rồi. Dương Tầm Chiêu vẫn đẩy cửa mở phòng ra, đi vào phòng của cô, mượn ánh trăng nhạt nhạt nhìn cô ở trên giường. Dương Tầm Chiêu âm thầm thở dài, người phụ nữ không có lương tâm này. Anh ra ngoài vào lúc muộn như vậy, cô cũng chẳng thèm hỏi đến một tiếng, một cuộc gọi cũng không, mà ngủ cũng say sưa thật. Cậu ba Dương buồn bực thì buồn bực, lần này rốt cuộc cũng không có làm ổn cô. Nhưng anh vẫn chưa rời khỏi, mà lại lên giường nằm bên cạnh cô. Nghĩ ngợi một lát, rồi cuối cùng anh phiền muộn đưa tay khẽ dùng sức ôm lấy cô đến bên mình. Anh rõ ràng đã lấy vợ rồi, dựa vào đâu mà ngày nào cũng phải một mình phòng không gối chiếc chứ. Sự cảnh giác của Hàn Nhã Thanh trước giờ rất cao, cho nên anh vừa kéo lên là cô đã tỉnh dậy rồi. Nhưng mà nghĩ đến những chuyện trước đó, cô không dám mở mắt ra nữa, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ. Vốn tưởng bị anh ôm như vậy, cô sợ là sẽ ngủ rất khó. Nhưng dường như đã chẳng qua bao lâu, cô liền ngủ thiếp đi rồi. Ngày hôm sau, Hàn Nhã Thanh tỉnh dậy, lúc mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn hoàn mỹ, không có chỗ nào để chê kia. Cô liền sững sờ, đột nhiên cảm thấy có chút ngẩn ngơ. Cô nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, nhưng người trước mắt vẫn còn. Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, tình hình như vậy thật không quen chút nào. Thời gian này anh không phải là nên đến công ty rồi sao? Nhìn thấy anh vẫn còn ngủ, Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng xoay người qua, định đi xuống giường. Nhưng mà ngay lập tức, bàn tay của anh đột nhiên ôm lấy cô, kéo cô trực tiếp vào trong lòng mình. Bờ môi của anh khẽ dán sát bên tai cô, ngủ thêm chút nữa đi. Ông xã, hôm nay anh không đi làm sao? Bị anh ôm lấy, cả cơ thể của Hàn Nhã Thanh cứng đờ. Ở cùng nhau như vậy, cô thật sự là rất không quen. Cô không quen ôm ôm ấp ấp với đàn ông như vậy. Không muốn đi, ở nhà với em. Khóe môi của Dương Tầm Chiêu khẽ cong lên, bàn tay ôm lấy eo cô dường như đã siết chặt lại. Nghe thấy lời này của anh, Hàn Nhã Thanh liền kinh ngạc. Bộ dạng ngụy trang bây giờ của cô không những không đẹp, thậm chí còn có chút xấu nữa. Ai cũng biết cô cả nhà họ Hàn là cô ngốc, cho dù đã khỏi bệnh rồi cũng không được thông minh lắm. Mà anh là thiên chi kiêu tử chân chính, anh làm sao có thể vô duyên vô cớ nhìn trúng cô chứ? Nếu như chỉ vì lợi dụng thì ngược lại còn nói nghe được. Dù sao lấy một người không thông minh lắm thì cũng có thể tránh được không ít toàn tính. Nhưng mà bây giờ anh không muốn đi làm, chỉ vì ở nhà với cô, đây là chuyện gì vậy chứ? Bây giờ cô càng lúc càng nghi ngờ, anh ấy lấy cô là vì có mục đích khác. Nếu như anh thật sự chỉ là muốn lấy cổ phần của Dương Thị thì tuyệt đối sẽ không để cô đối xử như vậy rồi. Nghĩ đến việc này, anh rất có thể là người đàn ông của 5 năm trước. Nghĩ đến hai bảo bối, trái tim Hàn Nhã Thanh đã nhịn không được mà run rẩy. Nghĩ gì vậy? Đôi môi của Dương Tầm Chiêu dính sát bên tai cô, thanh âm rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Hàn Nhã Thanh thêm hãi hùng khiếp vía. Người đàn ông này đang thăm dò cô mọi giờ mọi khắc sao? Em đi nấu cơm. Hàn Nhã Thanh âm thầm thở ra một hơi, cô đẩy anh ra rồi xuống giường, không đợi anh lên tiếng nữa mà nhanh chóng ra khỏi phòng. Khóe môi Dương Tầm Chiêu khẽ cong lên. Chạy à? Anh ngược lại muốn xem thử xem cô có thể chạy đến lúc nào. Thứ anh có bây giờ là thời gian, có thể từ từ vén lớp ngụy trang của cô, từng chút một. Anh không gấp, một chút cũng không gấp. Điện thoại anh ở trên giường bỗng nhiên reo lên. Dương Tầm Chiêu nhìn một cái, mi tâm khẽ nhíu lại, nhưng vẫn nhấc máy nghe. Người mà cháu lấy là cô cả nhỏ họ Hàn, tên Hàn Nhã Thanh kia sao? Điện thoại vừa được kết nối thì một thanh âm mang theo bất mãn rõ ràng liền truyền đến. Phải. Đôi con ngươi của Dương Tầm Chiêu khẽ trùng xuống, khóe môi như mang máng mang theo vài phần lạnh lẽo. Bên đầu dây bên kia trầm mặc một lát. Tối nay về nhà tổ. Vừa nói xong, không đợi Dương Tầm Chiêu nói gì nữa, bên đó liền cúp máy. Dương Tầm Chiêu nhìn cuộc gọi bị cúp máy, khóe môi khẽ nhếch lên. Chỉ là cái độ cong này rõ ràng có chút lạnh giá. Anh rất rõ thứ đợi anh về nhà tổ tối nay là gì, nhưng mà chuyến này chắc chắn phải về rồi. Tuy ông cụ không bảo anh đưa vợ về, nhưng mà tối nay anh chắc chắn muốn đưa cô ấy về. Nghĩ đến vợ của anh đang ở dưới lầu làm bữa sáng cho anh, khóe môi anh lại nhịn không được mà nhếch lên. Dương Tầm Chiêu ngồi dậy rồi đi vào nhà tắm.

Có chuyện gì cũng báo cáo với học trưởng, lâu dần thành thói quen. Cho nên lúc này Hàn Nhã Thanh cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng mà phản ứng của Mộ Dung Chi có phần hơi quá đà. Mộ Dung Chi nhìn cô, đôi mắt trong phút chốc bỗng lóe lên, khóe môi khẽ cong. Lão đại quả thật rất bận rộn, có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm. Nhưng cậu ta biết, trong lòng lão đại, chuyện của Hàn Nhã Thanh vẫn là quan trọng nhất. Nhiều năm qua, tình cảm của lão đại đối với cô, bọn họ đều nhìn thấy rất rõ ràng. Thế nhưng Hàn Nhã Thanh lại không hề hay biết. Cậu ta thực sự không hiểu, một chuyên gia tâm lý tội phạm như cô có thể nắm bắt được suy nghĩ của người khác thông qua hành động và lời nói của họ. Nhưng tại sao trên phương diện tình cảm cô lại chậm tiêu như vậy chứ? Lão đại thích cô nhiều như thế, chuyện này nên để lão đại là người biết đầu tiên. Hàn Nhã Thanh nhìn quanh phòng, thấy Mộ Dung Chi ngẩn ngơ, không động tĩnh gì, lông mày khẽ giật. Đờ người ra đấy làm gì, còn không mau đi giám định đi. Nếu như kết quả cho thấy đứa bé thật sự là con của Dương Tầm Chiêu, cô định làm như thế nào? Mộ Dung Chi khẽ hít một hơi, giọng nói ẩn chứa vẻ thăm dò. Nếu kết quả giám định cho thấy đứa bé thực sự là con của Dương Tầm Chiêu, liệu cô sẽ đem hai đứa bé đó đi tìm Dương Tầm Chiêu chứ? Nếu đúng là như vậy, lão đại sẽ đau lòng đến chết mất. Cậu đi giám định trước đi đã. Hàn Nhã Thành sững người, cô định làm gì ư? Câu hỏi này cô vẫn chưa nghĩ cho kỹ, cứ đợi đến khi có kết quả vẫn hơn. Ít nhất 12 tiếng sau mới có kết quả giám định. Cô muốn ngồi đây đợi sao? Hay là khi nào có kết quả thì tôi đem đến cho cô? Mộ Dung Chi vẫn chưa nhận được một đáp án rõ ràng nên tâm trạng nhất thời rối loạn. Nhưng nếu cô muốn làm giám định thì cậu cũng sẽ giúp cô. Khi nào có kết quả nhớ gọi điện cho tôi. Nghĩ đến tình huống hiện giờ giữa mình và Dương Tầm Chiêu, Hàn Nhã Thanh không thể nào ngồi đây đợi 12 tiếng được. Chỉ đành chờ đến khi có kết quả rồi mới quay lại. Được. Mộ Dung Chi nhẹ nhàng đồng ý, khẽ thở phào một hơi. Nhưng Hàn Nhã Thanh không rời đi luôn, mà đứng một bên nhìn Mộ Dung Chi tiến hành lấy mẫu DNA. Bởi vì sợi tóc này được cô gỡ từ lược ra nên Hàn Nhã Thanh sợ nó không hợp lệ. Sao vậy? Không yên tâm về tôi sao? Còn đứng ở đó nhìn tôi nữa. Mộ Dung Chi thấy cô cứ đứng một bên nhìn chằm chằm về phía này, cậu ta bỗng cảm thấy áp lực đè lên người mình nặng như núi Thái Sơn. Cậu ta quá rõ năng lực của Hàn Nhã Thanh. Đôi mắt cô còn lợi hại hơn tia X quang, chẳng điều gì có thể qua nổi mắt cô cả. Mặc dù cậu ta chả giấu giếm điều gì, nhưng bị cô nhìn chằm chằm như vậy cũng đủ để run rẩy hoàn hồn. Mộ Dung Chi, cậu đang nghĩ gì đấy? Hàn Nhã Thanh nghe được những gì cậu ta nói, khẽ đảo mắt nhìn thẳng vào cậu ta. Thấy vẻ mặt cậu ta có chút không tự nhiên, hai hàng lông mày khẽ giật. Nói xem nào, cậu có vấn đề gì khiến tôi không yên tâm à? Hay là cậu định giở trò gì? Hàn Nhã Thanh không hổ danh là chuyên gia tâm lý tội phạm. Mộ Dung Chi mới chỉ có một chút không thoải mái thôi mà cô đã nhìn ra manh mối. Tôi có thể làm gì được chứ? Chuyện của cô, tôi nào dám nhúng tay vào? Khóe miệng của Mộ Dung Chi nhăn nhúm. Cậu ta nào dám nhúng tay vào chuyện của cô chứ? Cho dù chỉ là một chút ý nghĩ sai lệch thôi, cô liếc mắt cũng có thể nhìn thấu, chứ đừng nói đến việc động tay động chân. Cô đứng ở đây làm tôi áp lực vô cùng. Bị đôi mắt hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm như thế, ai mà chịu nổi cơ chứ? Mộ Dung Chi khẽ bĩu môi, làm ra vẻ ấm ức. Nhưng lời mà cậu ta nói hoàn toàn là sự thật. Trích xuất DNA thành công chứ? Khóe miệng Hàn Nhã Thanh khẽ nhếch lên. Cô biết Mộ Dung Chi không thể nào chịu được gò bó, cho nên cô đứng đây khiến cậu ta không tự nhiên là một điều hết sức bình thường. Đương nhiên, cô nghi ngờ năng lực của tôi sao? Mộ Dung Chi nghe thấy cô nói như vậy liền nổi nóng. Cậu ta không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ năng lực của mình. Khi nào có kết quả thì gọi điện cho tôi. Hàn Nhã Thanh không giải thích nữa. Nếu không dựa vào tính cách của Mộ Dung Chi, chỉ cần cô nói một câu, cậu ta liền đáp lại 10 câu, chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Sau khi Hàn Nhã Thanh rời đi, Mộ Dung Chi đem mẫu DNA vừa trích xuất ra để hoàn thành quá trình sàng lọc. Cậu ta suy nghĩ một hồi, sau đó rút điện thoại ra gọi cho lão đại. Lão đại, hôm nay Hàn Nhã Thanh lấy mẫu tóc làm giám định DNA. Điện thoại vừa được kết nối là Mộ Dung Chi liền tóm tắt mọi chuyện một cách nhanh chóng, sau đó ngập ngừng một chút rồi tiếp tục bổ sung. Làm giám định ruột thịt tới hai đứa bé kia. Người đàn ông ở đầu dây bên kia chìm trong yên lặng. Tôi biết rồi. Giọng nói của anh trầm xuống, nhưng không nghe ra được quá nhiều điều bất thường. Lão đại, anh không thắc mắc sao người đàn ông kia là ai sao? Ngược lại, Mộ Dung Chi lại là người sửng sốt. Sao lão đại lại phản ứng như thế? Nói một câu, biết rồi thì coi như chuyện... Ít ra lão đại phải nói, hỏi là người đàn ông kia là ai chứ? Tôi biết, là Dương Tầm Chiêu. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại một lần nữa truyền đến từ đầu dây bên kia. Vẫn không thể nào nghe ra điểm khác thường. Mộ Dung Chi đờ đẫn. Hóa ra lão đại đã biết rồi. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại nói chưa từng nói chuyện với lão đại mà. Sao lão đại lại biết được? Nhưng với năng lực của lão đại, chỉ cần lão đại muốn biết thì sẽ tự nhiên có cách. Lão đại từ trước đến giờ luôn để tâm đến mọi chuyện liên quan đến Hàn Nhã Thanh, nên chuyện của cô lão đại rõ như lòng bàn tay. Xem ra cậu ta phí công lo lắng rồi. Lão đại, vậy em làm giám định tiếp đây, Hàn Nhã Thanh còn đang đợi. Mộ Dung Chi đợi một lúc không thấy đầu dây bên kia nói gì, liền định cúp điện thoại. Thanh Thanh nói sẽ đích thân đến đây lấy kết quả sao? Nhưng mà lúc Mộ Dung Chi định ngắt điện thoại thì người đàn ông ở đầu bên kia đột nhiên hỏi. Cô ấy chỉ nói là khi nào có kết quả thì gọi điện cho cô ấy, chứ không nói là sẽ tự đến lấy. Mộ Dung Chi không nghĩ gì sâu xa, trả lời một cách tự nhiên. Ừ, tôi biết rồi, cậu tiếp tục làm giám định đi. Người đàn ông ở đầu dây bên kia vẫn không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Lão đại, đợi khi nào có kết quả giám định, em thông báo với anh một tiếng nhé. Mộ Dung Chi cho rằng lão đại chắc hẳn rất quan tâm đến chuyện này. Suy cho cùng, tình cảm lão đại dành cho Hàn Nhã Thanh vô cùng chân thành, cho nên cũng rất thật lòng quan tâm đến chuyện của Hàn Nhã Thanh. Không cần, trực tiếp gọi điện cho Thanh Thanh là được rồi. Thế nhưng người đàn ông ở phía bên kia lại từ chối lời gợi ý của cậu ta, mà giọng điệu nói chuyện cũng rất bình tĩnh, rất tự nhiên. Ớ, Mộ Dung Chi sửng sốt. Xem ra anh lo lắng thừa hơi rồi. Nhưng mà phản ứng của lão đại sao lại bình thường như thế? Đó là chuyện của Hàn Nhã Thanh cơ mà, là chuyện lớn có liên quan đến hai đứa bé. Thế mà lão đại vẫn cứ lạnh lùng thờ ơ như vậy, thậm chí còn không thèm quan tâm. Lão đại không sợ hai đứa bé cùng Hàn Nhã Thanh bị người khác cướp mất hay sao? Người kia là Dương Tầm Chiêu đó. Nhưng mà lão đại đã không gấp thì cậu ta vội vàng làm cái gì? Sau khi gọi điện thoại, chuyện trong lòng Mộ Dung Chi coi như ổn thỏa. Cậu ta liền tập trung làm giám định. Chỉ cần có kết quả thì sẽ ngay lập tức gọi cho Hàn Nhã Thanh. Bởi vì sợ Dương Tầm Chiêu phát hiện nên Hàn Nhã Thanh rút cuộc cũng không đến thăm hai đứa nhỏ. Sau khi rời khỏi trung tâm giám định của Mộ Dung Chi, liền quay về biệt thự. Tối hôm qua Dương Tầm Chiêu ra ngoài lúc nửa đêm, cô cảm thấy chuyện này có liên quan đến mình. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại không dám đi tìm hiểu, sợ bị Dương Tầm Chiêu phát hiện. Lúc đó mọi chuyện sẽ càng rối ren hơn. Tối qua sau khi trở về, Dương Tầm Chiêu liền ngủ ở trong phòng cô. Điều này khiến cho Hàn Nhã Thanh kinh hãi không thôi. Thái độ của Dương Tầm Chiêu đối với cô thực sự rất kỳ lạ. Gần 4 giờ, điện thoại của Hàn Nhã Thanh bỗng nhiên reo lên. Thấy cuộc gọi đến là của Dương Tầm Chiêu, lông mày cô vô thức nhướn lên, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng bắt máy. Tối nay về nhà một chút, 4 rưỡi tôi sẽ về đón em. Giọng nói của Dương Tầm Chiêu vang lên, vẫn không lộ ra cảm xúc nào. Được, Hàn Nhã Thanh có chút sửng sốt. Đến nhà họ Dương sao? Cô nhớ đến bức tranh kia, nhớ đến Dương Bạc Vệ. Đến nhà họ Dương, có phải sẽ có cơ hội gặp được Dương Bạc Vệ không? Bởi vì đột nhiên bị Dương Tầm Chiêu ép hôn, sau đó lại thêm gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nên cô không còn tâm trí đâu mà đi điều tra chuyện bức ảnh kia nữa. Tối nay đi đến nhà họ Dương, có thể không? Tôi có cần chuẩn bị gì không? Hàn Nhã Thanh nhớ ra, đây là lần đầu tiên đến nhà họ Dương. Dù sao cũng là mà gặp mặt bề trên, ít ra cũng nên chuẩn bị chút gì đó chứ. Để mà trang điểm lộng lẫy, tỉ mỉ thì ít nhất cũng phải tốn mấy tiếng đồng hồ. Nhưng trước giờ cô không thích mấy chuyện đấy, mà trước đó Dương Tầm Chiêu cũng không nói, nên cô càng lười hơn. Lúc này anh mới gọi điện báo, e là cũng chẳng có nhiều thời gian chuẩn bị. Không cần, Dương Tầm Chiêu trả lời rất nhanh. Người phụ nữ của anh còn không trang điểm cho anh ngắm thì người khác dựa vào đâu mà được hưởng chứ? Anh cưới cô không phải để cho người khác ngắm. Hơn nữa, anh biết cô không thích mấy chuyện này, vậy nên cứ như bình thường là được. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh lóe lên. Không cần à? Cái gì không cần sao? Khóe môi cô vô thức cong lên. Nếu như anh ta nói không cần, vậy thì cô cứ coi như tự do thoải mái thôi vậy. Dù sao thì hiện giờ cô có trang điểm như thế nào thì cũng chẳng có gì khác biệt. Mà cô cũng không có ý định làm vừa lòng người khác. Quan niệm giờ giấc của Dương Tầm Chiêu rất tốt. Nói 4 rưỡi đến đón cô thì sẽ không lệch một giây nào. Điểm này rất giống cô. Dương Tầm Chiêu thấy dáng vẻ hiện giờ của cô giống hệt như lúc anh rời đi. Thậm chí quần áo cũng không hề thay. Anh nhìn cô bỗng nhiên nở nụ cười. Cô quả thật biết nghe lời. Sao bình thường không thấy cô ngoan ngoãn như vậy nhỉ? Sao vậy? Thấy anh đột nhiên cười, Hàn Nhã Thanh bỗng nổi hết cả da gà. Không có gì, tốt lắm. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, khóe môi của Dương Tầm Chiêu cong lên, nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Trong lòng Hàn Nhã Thanh run lên vì kinh ngạc. Tốt lắm, xin hỏi tốt chỗ nào ạ? Cô thực sự không hiểu câu nói tốt lắm này của anh là đang ám chỉ điều gì. Cũng không biết tốt ở đây là tốt thật hay là tốt giả nữa. Vì không rõ mục đích của Dương Tầm Chiêu là gì, cho nên mọi hành động của anh cô bắt buộc phải cẩn thận ứng phó. Nhà họ Dương ở cách đó khá xa, trên đường lại kẹt xe, cho nên tốn khá nhiều thời gian. Lúc bọn họ đến nơi cũng gần 6 giờ. Dương Tầm Chiêu lái xe vào bên trong khu nhà. Toàn bộ xung quanh đều vô cùng yên tĩnh. Khu nhà của Dương gia vô cùng rộng. Dương Tầm Chiêu lái xe mất gần 10 phút mới vào đến cửa nhà của khu biệt thự nguy nga tráng lệ. Nhưng mà lúc cửa nhà được mở ra, cô mới thấy rằng từ cổng lớn của khu cho đến đây, Hàn Nhã Thanh chưa thấy bóng dáng của bất kỳ người nào. Dương gia, nhà lớn thế lớn, sự nghiệp lớn là vậy, nhưng ngay cả một người giúp việc cũng không thấy đâu. Hôm nay Dương Tầm Chiêu dẫn cô quay về đây. Cô không tin nhà họ Dương không có ai là không biết chuyện này. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh khẽ cong lên. Nhìn tình cảnh này, xem ra cô không được chào đón rồi. Nói trắng ra là có người muốn cô bẽ mặt. Hàn Nhã Thanh biết nhà họ Dương hiện giờ vẫn do ông cụ Dương làm chủ. Cho nên, không cần mất công suy đoán, Hàn Nhã Thanh cũng biết được ai là người bày trò. Những chuyện này trước giờ, Hàn Nhã Thanh không thèm để bụng. Hay nói chính xác hơn, thì cô thoải mái xề xòa. Dù sao thì cô và Dương Tầm Chiêu cũng là hợp đồng hôn nhân. Mà đối với ông cụ Dương thì chẳng khác gì lừa bịp cả. Nếu như ông cụ Dương đối xử với cô quá tốt, thì màn kịch này lại không thể tròn vai rồi. Ánh mắt của Dương Tầm Chiêu trầm xuống, nhưng lại không nói gì. Liền bước xuống, mở cửa xe cho cô. Sau đó, tay anh nghiễm nhiên ôm lấy eo cô, dẫn cô đi vào trong. Hàn Nhã Thanh cũng vô cùng phối hợp với anh. Bất luận thế nào, cô chắc chắn sẽ cùng anh diễn tốt màn kịch này. Cửa nhà được mở ra, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng khách đều đổ dồn về hướng này. Hàn Nhã Thanh cũng lặng lẽ quan sát vài người đang ngồi trong phòng. Lúc này trong phòng khách cũng chỉ có vài người, gồm ông cụ Dương, Dương Lạm Phu Nhân, cùng với người con trai chừng 20 tuổi. Hàn Nhã Thanh nhận ra người con trai đó là em cùng cha khác mẹ của Dương Tầm Chiêu. Nhưng Hàn Nhã Thanh lại không thấy Dương Bạc Vệ. Dù hai chân Dương Bạc Vệ tàn tật, rất ít ra ngoài, nhưng những dịp như thế này cũng nên có mặt chứ. Cô cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ có cơ hội gặp Dương Bạc Vệ. Lúc này ông cụ Dương đang ngồi ngay chính giữa phòng khách. Lúc nhìn thấy Hàn Nhã Thanh, ánh mắt ông toát lên sự khinh thường. Ngay sau đó ánh mắt ấy chuyển sang nhìn Dương Tầm Chiêu với đầy sự giận dữ. Hàn Nhã Thanh hơi choáng váng. Sự khinh thường dành cho cô, sự tức giận dành cho Dương Tầm Chiêu. Xem ra ông cụ Dương có hàng trăm hàng ngàn lý do không thích cô. Thật ra thái độ của ông cụ Dương không khiến cô bất ngờ chút nào. Suy cho cùng, thanh danh cô quả thật cũng khá bê bối. Hơn nữa, mặt mũi cũng không xinh xắn sáng sủa gì cho cam. Nên việc ghép đôi với Dương Tầm Chiêu như thế này quả thật là sỉ nhục anh, thậm chí là sỉ nhục nhà họ Dương. Tuy nhà họ Hàn ở thành phố Cẩm cũng có chút địa vị, nhưng so với gia thế nhà họ Dương thì quả thật chả đáng để vào mắt. Vậy nên, cô không thể nào hiểu nổi vì sao Dương Tầm Chiêu lại khăng khăng chọn cô. Khi Hàn Nhã Thanh đang chìm trong suy nghĩ của mình thì có bóng dáng diễm lệ thướt tha từ phía phòng bếp bước ra. Đến khi Hàn Nhã Thanh nhìn rõ ràng bóng dáng của người phụ nữ kia, khóe miệng cô khẽ cong lên. Ôi chao, đến đây rồi mà vẫn có thể gặp được người quen thú vị đấy. Anh Tầm Chiêu, mọi người quay về rồi. Người quen cũ của Hàn Nhã Thanh cũng đúng lúc nhìn qua. Lúc cô ta nhìn thấy Dương Tầm Chiêu, trên khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên hiện lên một nụ cười dịu dàng, giọng nói thậm chí còn dịu dàng hơn, dường như có thể chảy ra nước. Cô ta nhanh chóng đi đến, nhìn Hàn Nhã Thanh được Dương Tầm Chiêu ôm vào lòng, khẽ cười nói, đây là vợ mới cưới của anh Tầm Chiêu, cô Hàn đúng không? Hàn Nhã Thanh khẽ cười nói, đúng rồi, người quen cũ này không nhận ra cô, nhưng đối với cô ta, Hàn Nhã Thanh không bao giờ quên được. 4 năm trước, cô vì che đậy tai mắt của người khác

tôi cũng chỉ có nói một chút tình huống của Mộ Dung Chi thôi. Những chuyện khác cũng chưa hề nói. Sao cô Kiều lại không vui vẻ vậy? Hàn Nhã Thành lại nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu nữa. Lúc mà cô nói lời nói này, lông mày của cô hơi nhíu lại, rõ ràng mang theo dáng vẻ thắc mắc và không hiểu. Đúng đó, có chuyện gì vậy? Sao chị Thiên Lý nghe được chuyện của Mộ Dung Chi lại có phản ứng lớn như vậy? Dương Tầm Trung đang ngẩn người, đột nhiên lại thốt ra một câu như vậy. Câu nói này của Dương Tầm Trung càng trực tiếp hơn, càng rõ ràng hơn so với Hàn Nhã Thanh. Một câu phản ứng lớn như thế của anh ta càng biểu thị rõ hơn cho thay đổi của Kiều Thiên Lý. Giờ phút này câu nói của Dương Tầm Trung đối với Hàn Nhã Thanh mà nói có thể được xem như là thần trợ công. Hàn Nhã Thanh ngước mắt lên nhìn anh một chút. Anh đây là vô ý hay là... Phản ứng này của chị Thiên Lý, người không biết còn tưởng rằng giữa chị Thiên Lý và Mộ Dung Chi từng có quan hệ gì đó nữa. Dương Tầm Trung cười cười rồi đột nhiên lại nói tiếp một câu. Ý tứ trong lời nói này càng rõ ràng hơn. Lần này không chỉ có sắc mặt của Kiều Thiên Lý khó coi, ngay cả sắc mặt của bà Dương cũng xảy ra thay đổi. Có điều thần sắc của Dương Tầm Chiêu vẫn bình thường, không hề có một chút khác lạ nào. Đầu lông mày của Hàn Nhã Thanh trao lại. Dương Tầm Trung đây là cố ý gây sợ sao? Trong lòng Kiều Thiên Lý liền hốt hoảng, nhưng mà cô ta nhanh chóng khống chế lại tâm trạng của mình, đồng thời cũng nghĩ đến cách đối phó rất nhanh. Kiều Thiên Lý nhìn Hàn Nhã Thanh một chút rồi nhẹ nhàng cười nói. Tôi với thầy Mộ Dung à, chúng tôi chỉ có quan hệ thầy trò. Tôi đâu có may mắn giống như cô Hàn vậy. Cô Hàn với thầy Mộ Dung là tình cảm lớn lên từ nhỏ với nhau. Thầy Mộ Dung đối với cô Hàn đương nhiên không giống như bình thường. Tôi nhớ lúc đó thầy Mộ Dung vốn chỉ dạy một lớp của bọn tôi. Thời gian của thầy Mộ Dung rất quý báu. Lúc đó hiệu trưởng cầu xin dữ lắm, thầy Mộ Dung mới đến trường dạy học. Thế nhưng mà thầy Mộ Dung chỉ đồng ý một tuần dạy nhiều nhất là 2 tiết học. Nhưng mà sau đó thầy Mộ Dung lại đột nhiên chủ động xin đi dạy lớp của học sinh mới, chủ động chịu trách nhiệm cho chương trình học của tất cả các môn học của lớp mới. Tính theo thời gian thì khi đó hẳn là thời gian mà cô Hàn nhập học. Lớp mà thầy Mộ Dung chủ động xin dạy chắc là lớp của cô Hàn đây. Thầy Mộ Dung vốn là giáo viên mà trường học đặc biệt mời đến, lúc trước cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý thay mặt dạy 1 năm. Nhưng mà nghe nói đến bây giờ thầy Mộ Dung vẫn còn ở lại trường học. Chắc hẳn hiện tại thầy Mộ Dung vẫn còn dạy lớp của cô Hàn nhỉ. Không thể không nói, phản ứng của Kiều Thiên Lý thật sự rất nhanh. Cô ta nói một phen này đã thành công dời sự chú ý của mọi người, một lần nữa đẩy Hàn Nhã Thanh lên đầu sóng ngọn gió.